Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2047, cừu hận sinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được những cái kia đại tộc. Người thế tới hung hung, người tới không tốt, Tần Thiên là có chút không hiểu. Theo đạo lý nói, những người này không chịu mượn lương thực, nên tức giận là hắn Tần Thiên đi. Những thứ này đại tộc sinh cái gì khí à? Bất quá bọn họ nếu đã tới, chắc hẳn liền nhất định lại sự việc phát sinh đi. Cho nên chỉ chốc lát sau, Tần Thiên vẫn gật đầu một cái, nói, để cho bọn họ đi vào. Ta đây muốn xem chuyện gì xảy ra. Người làm lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, Trương Phát Tài bọn họ liền và tức giận đi tới. Bọn họ thấy Tần Thiên sau đó, thì có người trực tiếp mở mắng lên. Tần Thiên, ngươi không phải người vậy. Thật không nghĩ tới, ngươi lại làm cho ra loại chuyện này. Thật là làm người ta khinh thường. Làm người ta khinh thường à, người này mắng lên sau đó. Những người khác cũng chỉ cũng không đếm xỉa đến. Đi theo liền mắng lên. Tần Thiên, ngươi không phải người à? Ngươi quá không phải là người. Ngươi làm sao có thể làm loại chuyện này? Tần Thiên, ngươi không phải người à? Mọi người mắng to, Tần Thiên nhất thời cảm thấy rất hủy khuất. Mình tại sao rồi? Cũng không có trêu chọc những người này à? Những người này vì không bán lương thực cho mình, cũng không cần như vậy oan uổng người chứ. Tần Thiên đặc biệt hủy khuất. Sáng sớm, liền bị người cho mắng. Hắn tìm ai nói phải trái đi à? Cuộc sống này không có cách nào qua. Cho nên, bất đồng những người này tiếp tục mắng nữa, Tần Thiên liền trực tiếp xông tới, đùng đùng đùng quất bọn họ mấy bàn tay. Bị người mắng liền không hoàn thủ. Vậy còn là người sao? Đặc biệt là ở mình không có làm chuyện trái lương tâm dưới tình huống. Không hoàn thủ liền càng không phải là người. Tần Thiên như thế ra tay sau đó, Trương Phát Tài những người này nhưng là sững sốt một chút. Bọn họ có chút mơ hồ, ngông cuồng à, bọn họ cảm thấy Tần Thiên quá càn rỡ, phái người bắt cóc bọn họ nhi tử, lại vẫn dám đánh bọn họ. Trên đời này còn có thiên lý hay không? Tần Thiên, ngươi thật càn rỡ, được không biết liêm sỉ à? Một người che mình mặt mắng lên. Bất quá, bất đồng hắn mắng xong, Tần Thiên đã là cắt đứt hắn. Hỏi, nói đi, vì sao sáng sớm tới vương phủ gây chuyện? Ta Tần Thiên như là làm thật xin lỗi các ngươi sự việc. Các người đại khả tới mắng, làm người hài lòng không có làm các người sẽ tới mắng. Các người có phải hay không quá phận một chút? Không có làm. Lời này vậy thật thua thiệt ngươi nói đi ra à? Ngươi Tần Thiên làm không có làm chuyện trái lương tâm. Chính ngươi không biết sao? Đúng vậy, chính là vì để cho chúng ta mượn lương thực cho ngươi. Ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào à? Ngươi lại phái người bắt cóc chúng ta nhi tử. Ngươi thật là có thể à? Tần Thiên, ngươi tốt nhất nhanh lên đem chúng ta nhi tử cho thả. Nếu không chúng ta cùng ngươi không xong. Không sai, không sai. Nhanh lên một chút thả người. Nhanh lên một chút thả người. Ngoặc kép, mọi người vừa nói. Lúc này Tần Thiên nhưng là sững sốt một chút. Ngay sau đó liền biết chuyện gì xảy ra. Trách không được những người này như thế tức giận. Nguyên lai là bọn họ nhi tử bị người bắt cóc liền à. Chẳng qua là chuyện này theo hắn có quan hệ thế nào? Hắn vừa không có phái người đi bắt cóc những người này nhi tử. Coi như là tìm hắn Tần Thiên tới hỗ trợ. Cũng không cần cái bộ dáng này chứ. Tần Thiên đối với mình người vẫn là rất tự tin. Nếu như hắn không có ra lệnh bắt cóc loại chuyện này, bọn họ tuyệt đối không làm được. Tốt lắm, bổn vương đã rõ ràng liền các ngươi ý nghĩa. Bất quá bổn vương có thể nói cho các người, bổn vương cho tới bây giờ chưa từng phái người bắt cóc các người nhi tử. Các người đây là đang vu hãm bổn vương, muốn tìm về các người nhi tử. đem đầu mối cũng cung cấp ra. Bổn vương có thể giúp các người đi tìm. Các người có thể yên tâm. Bổn vương sẽ không cầm chuyện này tới cùng các người nói điều kiện. Đây là bổn vương chức trách chỗ. Tần Thiên lời này có thể nói là vô cùng có đạo lý. Xảy ra loại chuyện này, hắn làm như vậy rất bình thường. Chỉ bất quá Trương Phát Tài những người này, nhưng là cấp đầu óc mê muội. Đối với Tần Thiên nói những tình huống này, bọn họ một câu nói đều không tin. Hừ, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Ngươi lấy là chúng ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi tốt nhất đem chúng ta nhi tử trả lại. Nếu không chúng ta cùng ngươi không xong. Không sai, không sai. Đem chúng ta nhi tử trả lại. Nếu không ta cùng ngươi không xong. Nhanh lên một chút trả lại. Ngoặc kép, một đám người không nói phải trái. Tần Thiên cảm thấy theo những người này nói chuyện rất tốn sức. Hắn tròng mắt đông lại một cái. Sắc mặt nhất thời thì trở nên hết sức khó coi. Đủ rồi, nếu các người không tin bổn vương, vậy bổn vương còn có cái gì tốt cùng các người nói? Các người muốn thế nào thì được thế đó đi. Bất quá dám ở vương phủ gây chuyện, hình đồng mưu phản, bổn vương tuyệt không tha các ngươi. Tần Thiên nói xong, những người này cũng không có bị hù dọa. Hừ, quả nhiên không phải người tốt lành gì à. Ngươi nhanh lên còn chúng ta nhi tử. Không sai, còn chúng ta nhi tử. Chúng ta là sẽ không bị ngươi cho dọa sợ. Ngoặc kép, cả đám như vậy. Tần Thiên đã hoàn toàn nổi giận. Hắn phất phất tay, nói, người đâu, đem bọn họ cho đuổi ra ngoài. Dưới mệnh lệnh đạt sau đó, những người này liền bị đuổi ra ngoài. Mà bọn họ bị đuổi ra ngoài sau đó, cũng không có hết giận. Ta xem à, chuyện này 80% chính là Tần Thiên nơi là. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu về con chúng ta. Không sai. Cái này Tần Thiên thật không phải là người à. Bất quá chúng ta cũng không tin không người nào có thể quản hắn. Chúng ta đi cẩm y vệ nơi. Đi tìm cẩm y vệ. Bọn họ nhưng mà trực tiếp nghe lệnh của Thánh Thượng. Chuyện này Thánh Thượng có thể quản. Được được, đi cẩm y vệ nơi. Ngoặc kép, một đám người vừa nói. Liền trực tiếp hướng cẩm y vệ nơi chạy tới. Cẩm vệ trực tiếp nghe lệnh của thiên tử. Ở sau khi xây xong, Lý Thế Dân liền tại đại đường mười đạo, cùng với một ít địa phương trọng yếu xây dựng cẩm y vệ nơi. Cẩm y vệ tất cả cẩm y vệ ngàn người, thống lĩnh những người này, bị thành là thiên hộ. Ở Lý Thế Dân phong Tần Thiên là Tây Lương Vương thời điểm, hắn cũng đã phái người ở thành Lương Châu bày cẩm y vệ nơi. Mà phụ trách nơi này thiên hộ là một tên là Trăm Dặm Cá người. Trăm Dặm Cá là một cường tráng nam tử. Nhìn như hết sức vẻ mặt ôn hòa. Nhưng trong cẩm y vệ người cũng rất rõ ràng hắn. Hắn tuyệt đối coi như là trong cẩm y vệ mặt. Ít mấy cái người tàn nhẫn. Ác vượt phói người khác. Đối với mình cũng ác. Có thể nói, hắn chính là đặc biệt là cẩm y vệ mà sinh. Bởi vì hắn làm việc cho tới bây giờ không có gì băn khoăn. Chỉ nghe thiên tử mà nói. Đã cẩm y vệ chỉ huy sứ nói. Cũng chính là bởi vì hắn cái tình huống này. Lý Thế Dân mới có thể phái hắn tới thành Lương Châu. Dẫu sao theo Tần Thiên ở một chỗ cộng sự. Người bình thường nhưng mà ứng phó không được. Thành Lương Châu trải qua đột quyết tập kích sau đó giữ lại. Chuyện này Trăm Dặm Cá căn bản cũng không có coi ra gì. Hắn chỉ phải thật tốt coi mình cẩm y vệ thiên hộ là được. Ở chỗ này, làm xong đối với Tần Thiên giám sát, làm một ít nên là chuyện của bọn họ. Những thứ khác, hắn một mực bỏ mặc. Mà ngay tại lúc này, một người cẩm y vệ vội vàng chạy tới. Thiên hộ đại nhân, ngày hôm qua bị Tần Thiên mời đi những cái kia lớn người trong tộc. Đến tìm thiên hộ đại nhân, nói muốn thiên hộ đại nhân thay bọn họ làm chủ. Nghe nói như vậy, Trăm Dặm Cá rất kỳ quái. Hắn làm gì chúa ơi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https